Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 350, huyết mạch ký kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350, huyết khế ký kết. Sư Hồ tộc trưởng lão Trần chờ một chút, đang muốn mở miệng liền nghe Đường Tam tiếp tục nói, nhưng ở ta mang các ngươi tiến về trước đó, cùng cho các ngươi huyết mạch dung hợp trước đó, chúng ta trước muốn ký kết khế ước, lấy huyết khế phương thức để ước thúc lẫn nhau, dạng này chúng ta mới có thể lẫn nhau càng thêm tin lẫn nhau. Nghe hắn kiểu nói này, Sư Hồ tộc trưởng lão ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, huyết khế là trên yêu tinh đại lục cấp bậc cao nhất khế ước, một khi ký kết cho dù là đại yêu hoàng cũng không thể trái với, nếu không sẽ nhận tự thân huyết mạch phản phệ mà chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ta đại biểu Sư Hồ thú bộ tộc cùng ngươi ký kết khế ước. Sư Hồ thú cái thể nội truyền hóa qua dùng hợp huyết mạch chi lực còn tại đó, Sư Hồ tộc trưởng lão cảm thụ so Sư Hồ kiếm thánh càng thêm rõ ràng, Sư Hồ thú cái thể nội dung hợp năng lượng tại trên cấp độ đã viễn siêu nguyên bản Sư Hồ kim cương, ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, rất có thể đã là chân chính cấp một huyết mạch. Dù hoặc như vậy thật sự là quá lớn, huống chi trọng yếu nhất chính là giải quyết Sư Hồ tộc kéo dài vấn đề. Trên thực tế, chỉ còn lại 200 tả hữu số lượng Sư Hồ thú nhất mạch đã đến gần như diệt tuyệt, hoặc là nói là lúc nào cũng có thể diệt tuyệt trình độ. Thật vất vả xuất hiện dạng này một cọng cỏ cứu mạng, Sư Hồ tộc trưởng lão mặc dù trong nội tâm còn tràn đầy các loại nghi hoặc nhưng cũng không thể không bắt lấy. Đường Tam sở dĩ lúc trước liền hỏi thăm Sư Hồ tộc còn có bao nhiêu tộc nhân, cũng là đối với cái này tiến hành phán đoán. Cho nên hắn tại cùng Sư Hồ tộc trưởng lão giao lưu thời điểm liền sẽ phi thường trực tiếp, bởi vì hắn tin tưởng đối phương đã không có lựa chọn nào khác. Huyết khế ký kết cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại Sư Hồ tộc trưởng lão dẫn đầu xuống, Đường Tam cùng hắn đi tới thôn xóm chính giữa tế đàn chỗ, Sư Hồ tộc là ít có yêu quái tộc bên trong không tế bái tiên tổ, bởi vì bọn chúng cho là mình không có tiên tổ, bị tiên thiên huyết mạch khốn nhiễu chỗ nguyền rủa. Cho nên, bọn chúng chỉ tế thiên. Tế đàn 10 phần đơn sơ, chỉ là dùng đông đảo xương thú trồng chất mà thành, Đường Tam cẩn thận quan sát một chút, may mắn không có phát hiện nhân loại xương cốt tồn tại, nếu không khế ước này phải chăng ký kết chính là một chuyện khác. Sư Hồ tộc đúng là không ăn thịt người, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, nhân loại huyết nhục bên trong sinh mệnh lực quá yếu, không đủ để sung làm thức ăn của bọn họ. Quảng cáo, ta, Sư Hồ tộc Thiên Miêu, hôm nay cùng nhân loại bộ tộc Tu La ký kết huyết khế. Sư Hồ tộc trưởng lão dùng lợi chảo vạch phá chính mình chi trước trái, mặc cho máu tươi chảy xuôi xuyên vào trong tế đàn. Ta, nhân tộc Tu La, hôm nay cùng Sư Hồ tộc Thiên Miêu ký kết huyết khế. Đường Tam trầm giọng nói ra, Thiên Miêu trưởng lão tiếp tục nói, này Tu La vì ta tộc giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề, tộc ta khi tới kết làm minh hữu, hỗ trợ lẫn nhau yêu, vĩnh kết đồng tâm, nhưng Tu La có chỗ cần, tộc ta so toàn lực thủ hộ chiến đấu cho hắn, vĩnh viễn không phản bội. Mà Tu La cũng cần vì ta tộc giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, vì ta tộc chi chân chính minh hữu, nội tâm chỗ hướng, không được có bất luận cái gì phản bội tiến hành ký kết huyết khế, huyết mạch thiên giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam dựa theo nó, lấy ngữ khí của mình lặp lại một lần trưởng lão nói. Tại song phương tinh thần lực dẫn đạo dưới, hai loại khác biệt huyết mạch chậm rãi lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ trên tế đàn lập tức dâng lên mịt mờ huyết quang. Tính danh cũng không trọng yếu, Đường Tam liền xem như dùng Tu La tên cũng không thể vi phạm hứa hẹn, bởi vì là lấy máu tươi của hắn làm chứng kiến. Huyết quang xác minh chậm rãi dung nhập song phương trong thân thể, hóa thành khế ước lạc ấn. Đường Tam theo bản năng đem ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa ra Lý Thành. Mỹ công tử, ngươi còn tốt chứ? Ta vì ngươi vừa chuẩn bị một phần lễ vật, song phương huyết khế ký kết hoàn thành, từ giờ khắc này bắt đầu chính là đúng nghĩa đồng minh. Tại trưởng lão Thiên Miêu dẫn đầu xuống, Đường Tam đối với toàn bộ thôn xóm trước tiến hành một chút hiểu rõ. Sư Hồ tộc hiện trạng đã không phải là dùng thê thảm hai chữ có thể hình dung. Toàn tộc cộng lại, tộc nhân có 232 tên. Nhưng trong đó già yếu tàn tật liền chiếm vượt qua 60. Chân chính có thể được xưng là chiến sĩ, chỉ có hơn 70 tên, đây là nam nữ đều bao gồm tình huống dưới. Sư Hồ kiếm thánh là trong đó người mạnh nhất, chính là dựa vào nó tại đại đấu thú trường tiền kiếm được mới có thể duy trì những tộc nhân này sinh tồn. Nhưng bây giờ, phần này sinh tồn cũng đang trở nên càng ngày càng khó khăn, bởi vì huyết mạch xung đột tình huống từ đầu đến cuối không giải quyết được, tộc nhân số lượng ngày càng sa sút. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời chạy đến nói, chỉ sợ đại miêu lão bà tiểu miêu trực tiếp liền muốn vẫn lạc. Đường Tam trước hết để cho Thiên Miêu trưởng lão thống kê một chút hiện tại trong tộc tình huống, đem những cái kia cần có nhất cứu chữa, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tộc nhân tìm ra, còn muốn có người thân. Nếu như không có người thân, liền tận khả năng tìm huyết mạch tương cận. Mèo chết là mèo sống y, sư hồ tộc thú vị một điểm là, bọn chúng không thừa nhận chính mình là sư tộc cũng không thừa nhận là hồ tộc. Nhưng vô luận sư tộc hay là hồ tộc đều thuộc về họ mèo cho nên bọn chúng liền lấy miêu làm tên. Đối với sư tộc cùng hồ tộc bọn chúng nội tâm đều tràn đầy cừu hận. Chính là bởi vì hai tộc không dung mới khiến cho bọn chúng đi tới gần như diệt tuyệt trình độ. Nếu không lấy hai đại chủng tộc tài lực phối cấp đầy đủ vật tư, bọn chúng cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại loại trình độ này. Đường Tam trong vòng nửa tháng sau đó thời gian, cường điệu trước giải quyết tất cả trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn vấn đề. Hắn phát hiện, sư hồ tộc mặc dù tự thân có huyết mạch xung đột vấn đề, nhưng giữa lẫn nhau huyết mạch lại là 10 phần tương cận. Cái này cũng cùng bọn chúng hiện tại số lượng thưa thớt thường thường đều là họ hàng gần kết hợp sinh ra hậu đại có quan hệ. Cho nên, thế mà để hắn đem toàn bộ 20 mấy tên trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tất cả đều cấp cứu trị tới. Huyết khế chỉ là khế ước, có thể ước thúc song phương. Nhưng cái này chân chính đại ân lại cơ hồ là ban ơn cho toàn bộ sư hồ tộc tất cả gia đình. Chỉ dùng nửa tháng, hắn liền lấy nhân loại thân phận thu được tất cả sư hồ tộc tán thành. Dùng sư hồ kiếm thánh đại như lời nói tới nói, hắn hiện tại chính là sư hồ tộc chân chính ân nhân. Trong lúc đó, Đường Tam mang theo Thiên Miêu cùng Đại Miêu đi một chuyến Hoàng Kim Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để bọn chúng tự mình trải nghiệm một chút Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong sinh mệnh khí tức. Mang cho hai vị này tự nhiên là chỉ có rung động. Nhưng Thiên Miêu hay là quyết định tạm thời trước không nóng lòng toàn tộc di chuyển, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn chúng mặc dù bị hai đại chủng tộc chỗ không dung, nhưng lại thường xuyên sẽ có hai đại chủng tộc cường giả đến đây giám sát. Bỗng nhiên toàn bộ biến mất rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Đang thương lượng đằng sau, Thiên Miêu quyết định đem những cái kia đã được cứu đã chữa, bản thân huyết mạch hoàn thành dung hợp tộc nhân trước đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia đi. Một cái là tránh cho bị phát hiện bọn chúng đã có thể huyết mạch dung hợp, một cái khác cũng là bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia nồng đậm sinh mệnh lực đối với sư hồ tộc nhân khôi phục sẽ có rất tốt trợ giúp tác dụng. Vào đêm, quảng cáo, Đường Tam đã chuẩn bị rời đi, bởi vì gia Lý Thành chỗ ở bên kia vẫn luôn có giám sát tại, cho nên hắn sẽ định thời gian trở về, lộ diện. Sư hồ kiếm thánh Đại Miêu đem hắn đưa đến đỉnh núi truyền tống trận, hôm nay Đại Miêu có vẻ hơi trầm tĩnh. Đường Tam nói, thế nào, tiểu miêu khôi phục rất tốt, yên tâm đi. Ta biết, nó nói với ta, mặc dù tu vi của nó hạ thấp rất nhiều. Nhưng khôi phục cũng rất nhanh, có tối đa nhất thời gian nửa năm, liền có thể khôi phục lại như trước cảnh giới. Mà lại, dung hợp đằng sau huyết mạch chi lực trở nên so trước kia càng cường đại hơn nhiều, chúng ta đối với ngươi cũng đặc biệt cảm kích. Nếu như không phải ngươi, ta đã không có vợ. Đường Tam mỉm cười nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào vẫn có chút trù trừ bộ dáng. Đại Miêu cười khổ nói, ta mấy ngày nay một mực có chút do dự, kỳ thật ta. Đường Tam nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta lập tức liền muốn tiến về tổ đình, ngươi chuẩn bị cùng ta đi, bảo hộ ta, nhưng lại rất hâm mộ các đồng bạn của ngươi, cũng nghĩ mau chóng tiến hành huyết mạch dung hợp chuyển hóa, đúng hay không? Đại Miêu mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, nói, đúng vậy a, là có chút ý nghĩ kia. Đường Tam nói, ngày mai ta giúp ngươi chuyển hóa đi, sau đó ngươi cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc bồi tiểu miêu. Mau sớm đem tu vi khôi phục đi lên, lần này ta cũng không biết sẽ đi bao lâu thời gian, tình huống của ngươi kỳ thật đã không thể bị dở dang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.